Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, chương 1772, thần thức niết bàn. Phương vì đại linh giới người mạnh nhất, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tộc Hổ Trắng, tộc Chu Tước những cái kia may mắn người còn sống sót. Đều là bị một màn này, kinh dọa sợ. Tên này rốt cuộc là bực nào biến thái, rõ ràng là cùng Ngự Hư Tông tông chủ, ở trong giao chiến, có thể đến tiếp sau này ra tay, lại là như vậy xuất kỳ bất ý, mà đối với xa xa xem cuộc chiến, cho tới bây giờ chưa từng nhúng tay những người đó mà nói. Bọn họ ở phía xa, thấy càng vì rung động, đây cũng là thiên táng bảo tháp lực lượng sao? Hôm nay Dịch Tiểu Phi đã là đại thánh 8 sao, vậy vận dụng thần cấp linh khí, trong uy lực nhất định sẽ được lít rất nhiều. Quá đáng sợ, nếu là có một cái đối thủ như vậy, vậy còn đến đâu? Căn cứ bây giờ bọn họ hiểu biết, bây giờ Dịch Tiểu Phi có thần cấp linh khí, có hai kiện, một kiếm, một tháp, Hỗn Nguyên Tử Kim kiếm, Thiên Táng Bảo Tháp, một thân một mình. Liền có hai kiện thần cấp linh khí. Điều này thật sự là quá làm người ta hâm mộ. Nếu là trước kia, có lẽ còn có cơ hội cướp đoạt một phen. Hôm nay, lấy Dịch Tiểu Phi trưởng thành, muốn cướp đoạt, đối với rất nhiều người mà nói, thì có hy vọng hảo huyền. Chẳng qua là tất cả mọi người đều không biết, Dịch Tiểu Phi nào chỉ là hai kiện thần cấp linh khí. Dịch Tiểu Phi còn có phòng ngự lên linh giáp, hắc diệu linh giáp, đồng dạng là thần cấp linh khí, thuộc về Dịch Tiểu Phi linh khí, nếu là không địch dưới, còn có thể tốt hơn bảo toàn ở tánh mạng. Tên này, vây cánh đã đầy đạn, lần này Ngự Hư Tông, nếu là không có thủ đoạn khác, không đối phó được hắn. Ở lúc đầu, Hiên Viên Giật Thần đứng một nơi. Hiên Viên Giật Thần sắc mặt khó coi tới cực điểm, bởi vì thế nhân hòa Hiên Viên Tiểu Kiếm quan hệ. Bây giờ cũng coi là bọn họ Thiên Thần Quốc phò mã. Chẳng qua là Thiên Thần Quốc không có ra tay thôi. Bất quá Hiên Viên Giật Thần biết Hiên Viên Tuyết Vũ nhất định ở đây, đến lúc đó cuối cùng sẽ ra tay. Thiếu Tông Chủ, Kinh Lôi Tông tham chiến đệ tử đều xôi trào. Thấy lần nữa Dịch Tiểu Phi, mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi lại là hướng bọn họ triển lộ ra cực kỳ cường hãn một mặt. Liền liền Kinh Lôi Tông đại thánh cường giả, cho dù là đại thánh 9 sao, cũng có thể cảm giác đến, lại tới Dịch Tiểu Phi trên mình bộc phát ra, làm người ta hít thở khó khăn hơi thở. Khí hậu đã thành, bây giờ Dịch Tiểu Phi, cho dù là đại thánh 8 sao, nhưng cùng đại thánh 9 sao, tuyệt đối không có khác biệt, hơn nữa còn sẽ mạnh hơn rất nhiều đại thánh 9 sao. Đối với Dịch Tiểu Phi chú ý, Ngôn Vũ Vô Danh cũng là thời khắc nhìn chằm chằm, vì Dịch Tiểu Phi thoát khốn thở phào nhẹ nhõm, cũng vì Dịch Tiểu Phi giờ phút này triển lộ ra thực lực, mà cảm thấy rung động. Trong nháy mắt, hắn tên đối thủ này đã đem hắn cho xa xa bỏ rơi. Trước hai người còn có thể chiến đánh một trận, nhưng bây giờ Ngôn Vũ Vô Danh rõ ràng hắn tuyệt đối không còn là Dịch Tiểu Phi đối thủ, liền một chiêu cũng để không đỡ nổi. Đứng ở trên bầu trời Dịch Tiểu Phi, trên tay phải Hỗn Nguyên Tử Kim kiếm xuất hiện. Hôm nay cảnh giới thực lực Dịch Tiểu Phi đã có thể hoàn toàn phá giải sư tôn lưu lại phong ấn, ban đầu vận dụng, vậy chỉ là tạm thời tháo ra, nhưng bây giờ là hoàn toàn xông phá phong ấn. Hỗn Nguyên Tử Kim kiếm, thần cấp linh khí uy lực, ở Dịch Tiểu Phi thúc dục dưới, bộc phát ra, kiếm khí cầu vòng. Giờ khắc này Dịch Tiểu Phi, tay cầm Hỗn Nguyên Tử Kim kiếm, giống như một vị chân chính chiến thần vậy, công không khỏi khắc chiến vô bất thắng. Tốt, tốt, năm đó cũng là Kinh Lôi Tông đỉnh thứ 9 đệ tử. Hôm nay, cũng là Kinh Lôi Tông đỉnh thứ 9 đệ tử. Vậy thì đánh một trận đã ghiền. Xé kéo, Tử Kiếm Dịch trốn vào đến trong không gian, mà Dịch Tiểu Phi thân thể lắc lư một cái, chặt theo đuổi đi vào, mà ở trong Thiên Táng Bảo Tháp Đại Hắc Cầu cũng đã đi ra, vì trợ giúp Dịch Tiểu Phi, tổn thất của hắn quá lớn, mà giờ khắc này chính là hắn điên cuồng cướp đoạt thời điểm. Lần này, Đại Hắc Cầu nhất định phải cướp đoạt thống khoái. Dĩ nhiên công kích, cướp đoạt đối tượng, Đại Hắc Cầu cũng có đúng mực, đều là Ngự Hư Tông, Ám Hắc Tông, còn có tộc Hổ Trắng, cùng với tộc Chu Tước Người. Đại Hắc Cầu chỗ đi qua, có tiếng kêu thảm thiết, cũng có hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên, keng, chui nhập trong không gian, thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể, cùng Tử Kiếm Dịch giao chiến với nhau. Nếu là tầm thường 9 sao đại thần, đã sớm bị Dịch Tiểu Phi chém giết, mà đây cái Tử Kiếm Dịch quả thật không đơn giản. Dịch Tiểu Phi vận dụng Hỗn Nguyên Tử Kim Kiếm, mà Tử Kiếm Dịch vận dụng chính là Càn Khôn Thái Huyền Trung. Mỗi một lần va chạm, cũng bộc phát ra động trời chập chờn, để cho tại không gian chỗ sâu trong, giống vậy giao chiến một ít đại thánh cường giả, trực tiếp bị đánh ra. Có thể ở bên trong ổn định đại thánh cường giả, ít nhất cần phải có 8 tinh thực lực. Bất quá hai người giao chiến, lạc hậu vẫn là Tử Kiếm Dịch. Một cái vốn là ở Tử Kiếm Dịch trong mắt, chẳng qua là dựa vào Thiên Táng Bảo Tháp bảo vệ tiểu tử. Rời đi bây giờ Thiên Táng Bảo Tháp đều có đối chiến hắn thực lực, nhất là vậy thao thiên lực lượng. Hắn thật khó có thể tưởng tượng, lấy loài người khu làm sao biết có. Keng, keng, keng, một lần tiếp một lần, Càn Khôn Thái Huyền Trung đã bị Tử Kiếm Dịch thúc dục đến mạnh nhất. Không tốt, chẳng qua là một khắc sau, hắn sắc mặt đại biến, bởi vì ở phía sau xuất hiện Thiên Táng Bảo Tháp, mà giờ khắc này vận dụng Thiên Táng Bảo Tháp chính là Dịch Tiểu Phi Hỗn Nguyên Ba Thân. Đông, Thiên Táng Bảo Tháp đập tới, hắn chỉ có thể dùng Càn Khôn Thái Huyền Trung đi chống cự. Tử Kiếm Dịch, hôm nay ta muốn ngươi chết. Dịch Tiểu Phi Hỗn Nguyên Tử Kim Kiếm lên, Thiên Lôi Thánh Linh Lửa quấn quanh lên, đừng xem nhẹ ta. Tử Kiếm Dịch hơi thở có một ít thay đổi, những thứ này thay đổi rất khó bị phát hiện, chẳng qua là cái này nhưng không lừa gạt được Dịch Tiểu Phi, bởi vì làm cho này cái hơi thở, Dịch Tiểu Phi đã từng ở Thánh Minh Cấm Địa dưới cảm nhận được qua. Một lần kia, thiếu chút nữa, mình đều phải thua ở Thánh Minh Cấm Địa. Đại Minh Vương Tộc hơi thở, lần nữa cảm nhận được Đại Minh Vương Tộc hơi thở, chẳng qua là để cho Dịch Tiểu Phi chân thực không nghĩ ra. Tử Kiếm Dịch là tộc người người, làm sao sẽ cùng Đại Minh Vương Tộc người liên hệ quan hệ, đây là Tử Kiếm Dịch một người cùng Đại Minh Vương Tộc liên hệ quan hệ. Còn là cả Ngự Hư Tông, cái này đúng là một vấn đề rất nghiêm trọng. Hơi thở ở trên cao tăng, thuộc về Tử Kiếm Dịch hơi thở, đang không ngừng lên tăng trong. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi mặt đầy trịnh trọng, nghĩ tới Tử Kiếm Dịch có những thứ khác các loại thủ đoạn. Chính là không có nghĩ đến, hắn có thể mượn Đại Minh Vương Tộc lực lượng, Tử Kiếm Dịch không từng nghĩ đến. Dịch Tiểu Phi lại có thể trực tiếp cảm giác được hắn hơi thở thay đổi. Nhưng cái này hết thảy đều đã không sao. Trận chiến này hắn phải thắng. Hắn không chỉ là phải thắng, còn muốn chấn giết Dịch Tiểu Phi. Đây đối với hắn vẫn là Ngự Hư Tông mà nói, chính là một viên ung thư. Ở bên này, vô luận là ai thần thức đều không cách nào nhận ra được. Đại Minh Phong Thiên Ấn ung ung, thuộc về Tử Kiếm Dịch thanh âm đều thay đổi, hiển nhiên thân thể đã bị Đại Minh Vương Tộc cường giả chiếm cứ. Minh khí lan tràn dưới không gian phong ấn, tại không gian chỗ sâu những thứ khác đại thánh cường giả không cách nào tiến vào trong đó, cũng không biết ở bên này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cô Nguyên Đại Thánh, tìm một cái tốt truyền nhân. Bất quá, hôm nay bổn tọa ra tay, chính là ngươi diệt vong ngày. Đại Minh Vương tộc cường giả, ta lại không phải là không có đụng phải. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, bất quá mặc trên người Hắc Diệu Linh Giáp, thúc dục đến trình độ cao nhất, hơi thở ẩn núp dưới, cũng không áp chế được. Hắc Diệu Linh Giáp, thần cấp linh khí chập chờn, trực tiếp triển lộ ra. Thần cấp linh giáp, trước còn không có chú ý, chính là Dịch Tiểu Phi cố ý ẩn núp, giờ phút này hơi thở bùng nổ sau đó, để cho tử kiếm dịch trong miệng vang lên trầm thấp thanh âm già nua. Ba kiện thần cấp linh khí, người này muốn giết, khó hơn, bất quá nếu là giết người này, như vậy ba kiện thần cấp linh khí, đều đưa thuộc về hắn, đây đối với hắn mà nói, là một cái không thể có nhiều cơ hội. Nói nhảm thật nhiều. Hưu, Dịch Tiểu Phi cả người biến mất, phía sau Hỗn Nguyên ba thân cũng ra tay. Dịch Tiểu Phi bây giờ muốn là tốc chiến tốc thắng, bởi vì bên ngoài chiến đấu giống vậy cần Dịch Tiểu Phi ra tay. Minh Thần Đao tay trái, tử kiếm dịch thúc dục Càn Khôn Thái Huyền Trung, trên tay phải xuất hiện một cây đại đao. Ván này đại đao bộc phát ra kinh người minh khí, hơi thở lên, cũng đạt tới thần cấp linh khí, là Đại Minh Vương tộc cường giả linh khí. Thiên Táng Bảo Tháp cùng Càn Khôn Thái Huyền Trung đụng nhau. Hỗn Nguyên Tử Kim Kiếm cùng Minh Thần Đao xúc đụng nhau. Thuộc về đối phương minh khí, muốn xâm nhập Dịch Tiểu Phi trong thân thể, bị Dịch Tiểu Phi thiên lôi thánh linh lửa. Toàn bộ mất đi, hai người tỉ thí không có người có thể thấy. Nhưng giờ phút này hai người va chạm, mỗi một kích, vận dụng thần cấp linh khí dưới, đủ để cho vậy Đại Thánh 9 sao bỏ mình. Đây là cường giả giữa giao chiến, cũng là lớn linh giới trong, ít có đỉnh cấp giao chiến. Đại Thánh cường giả, từ 1 sao đến 9 sao, Đại Thánh 9 sao trên. Thần thức hóa là thần phách, đây cũng là đại linh giới trong thời kỳ thượng cổ, cô Nguyên Đại Thánh những cái kia chí cường đại thánh cường giả. Đạt tới cảnh giới, thần phách cảnh cường giả, đại linh giới chân chính chí cao, chẳng qua là từ thời kỳ thượng cổ sau đó, đại linh giới trong đạt tới thần phách cảnh, một cái cũng không tồn tại, đại thánh 9 sao. Cần thần thức cửu chuyển niết bàn sau đó mới có thể bước vào thần phách. Mà giờ khắc này tử kiếm dịch, ở đó Đại Minh Vương tộc cường giả, chủ đạo thân thể dưới, đã đạt đến thần thức một lần niết bàn. Thần thức một lần niết bàn sau đó, khắp mọi mặt cũng sẽ tăng lên. Cho dù là Đại Thánh 9 sao đỉnh cấp, đang đối mặt loại này một lần niết bàn Đại Thánh 9 sao trước mặt, cũng biết bị hung hãn trấn áp, bởi vì hắn đã vượt qua Đại Thánh 9 sao đỉnh cấp, đã là đang đến gần thần phách cảnh. Ta Đại Minh Vương tộc kéo nhau trở lại ngay, đại linh giới nhất định sinh linh đồ thán. Đại Minh Vương kim thân ung ung thuộc về tử kiếm dịch thân thể có thay đổi rất lớn, minh khí hóa vì từng cái hàng dài đem bao trùm. Thân thể cũng bắt đầu tăng lớn, hiển nhiên là muốn cấp cho Dịch Tiểu Phi một kích chí mạng. Ở hắn trong mắt, Dịch Tiểu Phi phải là một kích toi mạng, không thể cho hắn có cơ hội chạy trốn. Mà Dịch Tiểu Phi mặt lộ vẻ trịnh trọng, con mắt thứ ba đã mở ra, mà Thái Hư luyện thể thuật cũng là đem hoàn toàn triển lộ ra. Thái Hư luyện thể thuật đạt tới 16 tầng sau đó, để cho Dịch Tiểu Phi thể chất đạt tới cường đại trước đó chưa từng có. Giống nhau, Dịch Tiểu Phi đã từng vẫn là lấy lực lượng tới tan biến hết thảy. Ta tuy không có trải qua thần thức niết bàn, nhưng ta lực có thể tiêu diệt đại linh giới hết thảy sinh linh. Thái Hư luyện thể thuật 16 tầng đạt tới, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói là một cái vận khí. Lực lượng này vận dụng, mình thần thức cần, có cái loại đó nắm trong tay, có thể hết lần này tới lần khác, thần thức nắm trong tay, hoàn toàn không làm được, yêu cầu chính là thần phách, mà hôm nay, Dịch Tiểu Phi ra tay, hoàn toàn là tự tổn 800, đả thương địch thủ 1000, nhưng bây giờ cái tình huống này, Dịch Tiểu Phi không cho phép mình do dự, Hỗn Nguyên Tử Kim Kiếm đều bị Dịch Tiểu Phi thu vào, cả người ở Hỗn Nguyên Tiên thể vận dụng dưới, lần nữa trở thành một cái người khổng lồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-tiu-tasan-nong-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.